Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002, lên đường. Đại sảnh nghị sự bên trong. Diệp Trần và Tiết Thanh đứng ở lên trên vị trí, mà Dương Hùng các người chính là ở phía dưới đứng. Ta và Tiết Thanh muốn đi một chuyến vùng khác. Võ đạo hiệp hội bên này liền giao cho các ngươi chủ trì một tí đại cuộc. Có vấn đề gì hay không? Diệp Trần nhìn Dương Hùng, trực tiếp nói. Không thành vấn đề. Thuộc hạ nhất định thay tông chủ trấn thủ tốt võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Dương Hùng lập tức nói. Có thể đem võ đạo hiệp hội giao cho hắn tới trấn thủ. Bản thân này chính là một loại tín nhiệm. Tự nhiên không dám khinh thường. Ngươi hẳn biết cái này võ đạo hiệp hội trọng yếu nhất chính là cái gì chứ? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Thuộc hạ rõ ràng là chủ mẫu. Dương Hùng một hơi đáp. Hắn đối với Diệp Trần coi như là rất rõ ràng. Võ đạo hiệp hội địa bàn và thế lực đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt chủ mẫu thân thể. Rất tốt. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói. Ta cho ngươi yêu cầu cũng không lớn. Liền là bảo vệ tốt Nguyệt Giao thân thể không chịu bất kỳ tổn thương. Ta tranh thủ sớm một chút trở về. Mời tông chủ yên tâm. Thuộc hạ định sẽ lấy tên họ bảo đảm. Có thuộc hạ, chủ mẫu liền bình yên vô sự. Dương Hùng trầm giọng nói. Không riêng gì hắn, Ngô Sơn Long và Cố Trường Thanh cùng với Diệp Khinh Linh các người vậy tất cả đều quỳ xuống đất. Cùng nhau gánh vác cái này nhiệm vụ trọng đại. Hẳn vấn đề không lớn lắm. Ở TQ, không có người nào dám cùng chúng ta võ đạo hiệp hội đối nghịch. Tiết Thanh mở miệng nói. Chúng ta đi, tranh thủ đi nhanh mau trở lại. Sớm một chút trở lại. Vấn đề chừng mực, hy vọng đi. Diệp Trần gật đầu một cái, hy vọng sư phụ có thể đem tiểu mộng sớm một chút chữa khỏi. Như vậy, chúng ta cũng có thể sớm một chút trở về. Khẳng định có thể, lão đầu tử nếu là cũng không làm được. Ta rút hắn dâu. Tiết Thanh lập tức lớn tiếng nói. Cái này, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Lời này cũng chỉ có Tiết Thanh nói đi ra. Đây chính là đường đường động hư cảnh đại năng. Người bình thường cũng không dám thở mạnh. Tiết Thanh ngược lại tốt. Trực tiếp muốn nhổ hết lão đầu tử dâu. Phân phó xong liền sau đó. Diệp Trần liền đi phòng ngầm dưới đất. Nhìn yên lặng nằm ở giường băng trên Lâm Nguyệt Giao. Một hồi cảm khái. Lại phải bắt đầu chia chặn. Diệp Trần cũng không biết. Lần này đi đại lục thiên huyền sẽ là một cái kết quả gì? Để cho Diệp Trần trong lòng có chút không có chắc. Một đêm này, Diệp Trần đều ngồi ở giường băng bên cạnh. Chính là vì cùng một tí Nguyệt Giao. Dẫu sao, đã nhiều năm như vậy. Hai người cũng coi là trải qua gian khổ nhiều năm. Hôm nay lần này phân biệt, là quyết định lần sau có thể hay không không gặp mặt nhau nữa. Đến khi ngày thứ hai, lúc buổi sáng, Diệp Trần mới đứng lên, nhìn Nguyệt Giao, nói, thật tốt ở bên này chờ ta, sẽ rất mau trở lại. Đến lúc đó, chúng ta một nhà ba người còn muốn đoàn tụ. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, lại thi trận pháp, đem cửa hang hoàn toàn trận dậy rồi. Không có nguyên anh hậu kỳ thực lực, là không phá hết trận pháp này, cũng coi là một cái bảo đảm an toàn đi. Đi ra bên ngoài. Tiết Thanh đã mang tiểu mộng, đang chờ Diệp Trần, bên này đều an bài xong sao? Diệp Trần mở miệng hỏi một câu, người yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong xuôi. Tô Dạ phụ trách võ đạo hiệp hội bên này, phối hợp Dương Hùng công tác, chúng ta mau sớm sẽ trở lại. Tiết Thanh gật đầu một cái, nói, vấn đề chừng mực, ít nhất hiện tại toàn bộ TQ biên giới, bao gồm thế giới các nơi. Cũng không có gì tổ chức có thể uy hiếp được chúng ta địa vị. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Trên lý thuyết đích xác là như vậy. Muốn tìm được một cái có thể uy hiếp võ đạo hiệp hội tổ chức. Sợ rằng thật vẫn rất khó. Có đạo này bảo đảm. Ngược lại cũng không phải như vậy lo lắng. Mời tông chủ yên tâm. Thuộc hạ đã thề bảo vệ chủ mẫu. Dương Hùng quỳ một chân trên đất ta ở đây. Chủ mẫu ở. Mời tông chủ yên tâm, ta ở đây, chủ mẫu ở, ngoặc kép chấm chấm. Còn dư lại ví dụ như Ngô Sơn Long và Cố Trường Thanh, các người cũng đều quỳ một chân trên đất. Trầm giọng nói, tất cả đứng lên đi. Diệp Trần mở miệng nói, các ngươi làm xong mình bổn phận chuyện, không nên dính vào bên ngoài quá nhiều chuyện. An tâm tích góp thuộc về mình lực lượng, chờ ta và Tiết Thanh trở về. Tông chủ, Dương Hùng một tiếng đáp ứng xuống. Tông chủ nếu cũng phân phó như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không có ý kiến. Lúc này, Diệp Trần liền và Tiết Thanh cùng nhau mang Tiểu Mộng trực tiếp lên đường. Muốn đến Đại Lục Thiên Huyền đi, thì phải trước một bước đến Thanh Vân Điện cũ địa điểm đi tìm truyền tống trận pháp. Năm đó mặc dù đem Thanh Vân Điện diệt, nhưng cũng không có hủy diệt trận pháp. Chỉ cần khởi động truyền tống trận, liền có thể trở lại Đại Lục Thiên Huyền. Hai cái nguyên anh kỳ đại năng một khi hết tốc lực đi đường, đó là so máy bay còn nhanh hơn. Ngắn ngủn mười mấy phút liền bước ngang qua hết mấy hành tinh, đi thẳng đến Thanh Vân Điện núi trước cửa. Mấy năm không gặp, nơi này đã hoàn toàn bị thua, lại cũng không còn năm đó rầm rộ. Năm đó, Thanh Vân Điện ở chỗ này, hương khói mười phần long trọng. Mỗi ngày chỉ là tới thắp nhang bái Phật người cũng có rất nhiều. Hôm nay, một người cũng không có. Ngươi còn ở xem gì? Còn muốn chờ ngươi tình nhân nhỏ à? Tiết Thanh gặp Diệp Trần còn đang cảm khái trước cái gì? Liền lập tức hỏi, không có. Lên đường đi, Diệp Trần khẽ lắc đầu, liền và Tiết Thanh cùng nhau, hướng bên trong đi tới. Thanh Vân Điện mặc dù đã là nhà không lầu trống, nhưng cơ bản phương tiện vẫn là gìn giữ hoàn hảo. Tông bên trong cửa vẫn có trước kia phong cách. Tìm được, Tiết Thanh đảo qua đồ, lập tức liền đem trận pháp tìm được. Trận pháp này còn ở lúc trước tĩnh tu phòng, gìn giữ hoàn hảo. Đi thôi, chúng ta đi Đại Lục Thiên Huyền. Diệp Trần quay đầu nhìn một cái trái đất, mở miệng nói một câu. Có một số việc vẫn là phải làm, chỉ có đem Tiểu Mộng chữa lành, mới có cơ hội đem Nguyệt Giao sống lại. Bước này, là nhất định phải đi. Được, Tiết Thanh gật đầu một cái, khởi động trận pháp, và Diệp Trần, Tiểu Mộng ba người liền biến mất ở tại chỗ. Một hồi mất khống chế qua lại, rất nhanh liền đến một nơi đỉnh núi vị trí. Nơi này là Thanh Hoa Sơn. Diệp Trần nhìn hoàn cảnh chung quanh, lập tức liền nhận ra, lần đầu tiên tới Đại Lục Thiên Huyền thời điểm, Diệp Trần chính là đáp xuống nơi này, hiện tại trở lại chốn cũ, thật đúng là có kiểu khác tâm tình, đích xác là nơi này. Tiết Thanh cẩn thận nhìn một tí, đúng là chính là Thanh Hoa Sơn khu vực, đến Thanh Hoa Sơn khu vực, cũng chính là Nguyệt Khinh Nhu địa bàn, chỗ này cũng coi là hắn và Nguyệt Khinh Nhu biết làm chứng chi địa. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, Nguyệt Khinh Nhu thế nào? Thương trời ở trên cao, nương nương phù hộ à, phù hộ Nguyệt cô nương có thể bình an trở về. Diệp Trần và Tiết Thanh mang Tiểu Mộng khi đi ngang qua một tòa thần miếu thời điểm, liền nghe được một cái lão A-di quỳ xuống một cái tượng thần trước mặt. Cầu nguyện nói, tình huống gì, Nguyệt cô nương? Cái này cùng Nguyệt Khinh Nhu nhưng mà một cái họ. Chẳng lẽ là Nguyệt Khinh Nhu trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Đại nương, ta muốn hỏi một tí. Ngươi là ở cho cái nào Nguyệt cô nương cầu nguyện à? Là Huyết Nguyệt Sơn Trang Nguyệt cô nương sao? Diệp Trần tâm thần động một cái, liền xẹt tới, quan tâm hỏi nói. Đúng vậy, chính là Huyết Nguyệt Sơn Trang Trang chủ Nguyệt Khinh Nhu cô nương. Đại nương kia nhìn một tí Diệp Trần và Tiết Thanh, gật đầu một cái, thừa nhận xuống. Vậy ngươi tại sao phải cho Nguyệt cô nương cầu nguyện đâu? Diệp Trần không hiểu hỏi. Đó đương nhiên là hy vọng nàng có thể từ Xích Dương Cốc bình an trở về. Nàng vào Xích Dương Cốc, nghe nói là đi đàm phán. Đại nương thở dài một cái, nói, những năm này, chúng ta chung quanh người cũng may mà Nguyệt cô nương bảo vệ. Nếu không à, đã sớm cũng hoàn con bê. Hy vọng nàng có thể an toàn trở về đi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://metiuyensu.com/chuyen-cnyen-nối-cnyy-gạch-nối-php-gạch-nối-su-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.